Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thứ 38 chương nướng 4. Thế nhưng bây giờ, nghe kia làm cho người ta thèm nhỏ dãi thịt quay ý vị. Tái kiến Mộng Nguyệt Điện khói bếp lượn lờ, Dạ Quân Lăng không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc, cái kia ác độc nữ nhân, hiện tại đang làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Lăng hai chân càng tự có ý thức tựa như, hướng phía Mộng Nguyệt Điện phương hướng chậm rãi đi đến. Lúc này, Lạc Đồng Đồng đã ăn thập điều sâu thịt nhi, mấy cây nướng rau dưa. Không biết là bất là bởi vì mình tự tay nướng, ăn đặc biệt hương, mặc dù này triều đại, không thể so hiện đại phát đạt, thứ gì cũng có, bất quá, ở đây, hương liệu các loại còn là phi thường phong phú. Cho nên, này một trận nướng, Lạc Đồng Đồng ăn phi thường cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, ăn bụng ăn no ăn no. Lạc Đồng Đồng dường như một cái thực thủy chi vị mèo con tựa như lười lười ỉ ở cung nhân đưa đến trên ghế quý phi. Đón mát lạnh mang theo hương hoa vị gió mát, thích ý vô cùng, đường Dạ Quân Lăng dẫm lưu hành bước đi tiến Mộng Nguyệt Điện thời gian. Nhìn thấy, chính là như vậy một màn. Ở đó trăm hoa đua nở trong vườn hoa, mười mấy cung nhân, chính vây quanh một than lò, không ngừng nướng đông tây. Có nướng được rồi, sẽ theo ý ngồi ở một bên thân mật ăn. Đại gia vừa nói vừa cười, không có dĩ vãng vâng vâng dạ dạ, hơn mấy phần tùy ý. Thấy vậy, có trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng cho là mình đi nhầm địa phương. Này thực sự cái kia ác độc nữ nhân cung điện sao? Ở toàn bộ bên trong hoàng cung, ai không biết ai không hiểu, nữ nhân kia tâm địa ác độc, ở nàng còn là hoàng hậu thời gian, liền giết hại không biết bao nhiêu cung nhân và phi tử. Cho nên, mỗi cung nhân đều coi nàng dường như hồng thủy mãnh thú bàn. Ở Mộng Nguyệt Điện hầu hạ cung nhân, tự nhiên mỗi ngày đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần, hào hào hầu hạ, chút nào không dám lãnh đạm. Liền sợ hãi một không cẩn thận nhạ được thái hậu mất hứng. Kết quả cũng không là ai hèo đơn giản như vậy. Thế nhưng bây giờ, nhìn mười mấy Mộng Nguyệt Điện cung nhân, phi thường tùy ý ngồi ở chỗ kia, có nói chuyện phiếm, có nướng đông tây ăn. Đại gia vừa nói vừa cười. Rất náo nhiệt, kỳ quái, thật là kỳ quái, ai cũng thành, mặt trời hôm nay là đánh phía tây mọc lên. Còn là cái kia ác độc nữ nhân không ở, cho nên này đó cung nhân mới dám như thế làm càn. Dạ Quân Lăng trong lòng nghĩ đến ở đây, liền có chút ít nhiên, nhưng mà, đường ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào trong đỉnh hóng mát mặt thời gian, kia đẹp con ngươi đen không khỏi một sinh, ngày xuân dương quang sán lạn quyến rũ, trời xanh mây trắng, trời cao khí sảng, kia ánh vàng rực rỡ dương quang. Dường như một tầng kim sa tựa như, chậm rãi bao phủ ở toàn bộ đại địa, càng nhu hòa chiếu vào trong đỉnh hóng mát mặt tiểu trên người nữ nhân. Chỉ thấy trên người nữ tử, chỉ là mặc một bộ thanh lịch màu trắng lụa mỏng la quần. Tức khắc tóc dài đen nhánh mềm mại, chỉ là đơn giản vén một búi tóc gian cắm một con bướm châm ngọc, trừ này ngoài, không còn cái khác, kia một xinh xắn tinh xảo trên khuôn mặt. Ngũ quan xinh xắn, hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, kiều mũi môi anh đào, da nếu nõn nà, vô cùng mịn màng, nhất mê người, là nữ tử kia một đôi hơi nheo lại đôi mắt đẹp. Hắc bạch phân minh, dường như ẩn chứa tối trong suốt nước suối, tối óng ánh dương quang, xinh đẹp nhất hắc bảo thạch tựa như, mỹ được rạng rỡ sinh huy, làm cho người ta nhìn, đồ luyến tiếc rời ánh mắt. Lúc này, nữ tử khóe miệng mỉm cười, chính lẳng lặng nhìn đình nghỉ mát bên ngoài cung nhân, bộ dáng thích ý cực kỳ, dường như một cái biếng nhác mèo con, ở phơi tắm nắng tựa như. Hết chương.